Chương 04, 1. 004 vô đạo. Mấy vị đại nhân thứ tội chúng ta sao dám tự mình khai thác huyền thạch mỏ. Chúng ta một nhà đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại kiểu đầu thôn, đều là giữ khuôn phép lương dân A kiểu Lục Thẩm leo đến nam tử áo bào xanh bên người, nước mắt chảy ngang cầu xin tha thứ, đưa tay muốn tu mở đối phương ống tay áo, lại bị người sau một mặt ghét bỏ gạt ngã trên mặt đất. Nói lao các ngươi trên thân có huyền thạch mùi, không gạt được của ta linh cầu. Người kia gầm thét một tiếng, có khác hai tên người mặc cùng khoản thanh bảo thiên đạo tông đệ tử bước nhanh đi lên phía trước. Một người trong đó đem tên kia 11-12 tuổi nữ hải từ dưới đất cho nắm chặt lên, mặc cho nữ hải trên thân vỡ tan quần áo nhao nhao rơi xuống đất. Nữ hải dãy rủa, bị một cái trùng trùng cái tát đập xuống đất nửa ngày không thể bò người lên. Tiêu Lục Thẩm hét lên một tiếng, lại bỏ trượng phu, khóc trách móc lật bò hướng nữ hải nhào tới, run lẩy bẩy tắc tắc thoát chính mình áo khoác choàng thượng nữ hải đầu vai, luôn miệng kêu, tiểu nhã, tiểu nhã. Nương, nương tiểu nhã nắm thật chặt mẫu thân áo khoác, xương ngón tay tiết trắng bệnh, trên khuôn mặt nhỏ nhắn càng là một mảnh lo sợ nghi hoặc khó có thể bình an, đầu váng mắt hoa. 4 năm đem hiện ra hàn quang kiếm chỉ hướng về phía kiểu lao 6-1 nhà ba người ngực, hỏi lại các ngươi một lần, huyền thạch mỏ ở đâu? Thành thật khai báo, liền cho các ngươi một bộ toàn thây, nếu không, đừng trách thiên đạo tông vô tình đột nhiên, nơi xa mười mấy con ngựa lao nhanh tiếng chân đột phá như đến, cuốn lên từng trận bụi lờ ớt tờ, sắc đến đám người liên tục hướng bên cạnh né tránh, cấp tốc nhường ra một đầu rộng rãi thông đạo, cho đội kỳ ma đi qua. Tiêu mục thừa dịp loạn vùng vẫy một hồi, cấp tốc tránh ra phụ thân ôm ấp tờ, dứt khoát nhảy đến trên mặt đất, hướng về kiều lao 6-1 nhà ba người chạy qua. Kiều kiều. Mẫu thân ngụy tử cầm kinh hô một tiếng. Tiếng vó ngựa ngừng lại, một nhóm mười mấy tên thiếu niên mặc áo đen thân thủ mạnh mẽ tung người xuống ngựa, dắt ngựa thất hướng bên cạnh đường, nhường ra một đầu rộng rãi thông đạo. Màn đêm cụt xuống, mặt trời lặn phía tây hạ, áo trắng không nhiễm trần thế, ô thơ phần phật trương dương thiếu niên, đánh ngựa chậm rãi tiến lên, bờ môi ngưng một sợi ý cười, như một xuân phong, những nơi đi qua, tất cả mọi người nhao nhao ghé mắt ngắm nhìn, ánh mắt khó mà rời. Khi tất cả người ánh mắt đều dính ở trên người hắn lúc, chỉ có ánh mắt của hắn nhưng là rơi vào kia mặt không thay đổi nho nhỏ nữ hài nhi trên thân, bờ môi độ cong dần dần sâu, ngay cả đôi mắt chỗ sâu đều nhiễm lên một chút điểm ý cười. Ngày mùa hè gió đêm hơi phật, trong không khí tràn ngập một cỗ khó liệu bực mình cảm giác, tất cả mọi người nói năng thận trọng dừng lại thanh âm, ánh mắt yên lặng nhìn qua rục ngựa tiến lên áo trắng mỹ thiếu niên. Tiêu Mục ánh mắt lãnh đạm nhìn qua một chút, chợt bình tĩnh thu tầm mắt lại, tay nhỏ không khách khí vươn đi ra, trùng trùng đẩy một cái đẩy ra kia mấy cái cầm kiếm tay, nho nhỏ cánh tay về sau chỉ tay, thanh lãnh con ngươi không chứa nhiệt độ, yên lặng ngưng hướng cầm đầu tên kia nam tử áo bào xanh. Đổi lấy mấy tên nam tử áo bào xanh trợn mắt lấy chừng, ngươi làm gì lớn mật lớn mật lớn mật lớn mật điện hạ trước mặt há có thể ồn ào? Mấy tên bụng vệ quan viên bộ pháp rung động chạy lên tiến đến, vội vội vàng vàng quỳ xuống hành lễ, hạ thần gặp qua Liên thái tử điện hạ, không biết Liên thái tử giá lâm, hạ thần chờ không có từ xa tiếp đón, mong rằng điện hạ thứ tội. Mấy tên quan viên vừa nói vừa lạy vẫn không quên phất tay để người bên cạnh tất cả đều quỳ xuống kiến lên giá, quỳ xuống. Đều quỳ xuống quỳ xuống. Một đám ngu dân không biết có chừng mực dám nhìn thẳng thái tử điện hạ thánh nhan, quả thực lớn mật đến cực điểm. Sở hữu phảng phất bị điểm huyệt thôn dân, tất cả đều kinh sợ quỳ xuống, túi đầu kề sắt đất quỳ lạy, nơi nào còn dám ngẩng đầu nhìn loạn. Mấy tên nắm linh cầu thiên đạo tông nam tử áo bào xanh cũng không dám làm lần nữa, dù không có giống thôn dân như thế hành đại lễ, cũng là quỳ một chân trên đất, một tay ngang qua ngực, cung kính đồng loạt kêu một tiếng thiên đạo tông đệ tử. Gặp qua Liên thái tử điện hạ lẩm bẩm một câu, cùng quyển sách không quan hệ sách khác cái khác nhân vật, cũng không cần phải tại quyển sách thảo luận. Tác giả nhìn thấy sẽ xử lý. Ngoan ngoãn đọc sách, đến tiếp sau càng đặc sắc, hài hòa ta pha y theo lũ tờ thôi thương các ngươi, a a đát.